Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện số 13 của bộ truyện Tôi đính hôn với bá đạo tổng tài là bạn trai cũ. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 13. Cô thật sự rất thích tư thế này, dù là ôm hay hôn, hay lúc cùng anh giao hợp bên nhau ở trên giường. Cô vẫn thích chống chân dướn người lên, tay tròn qua ôm cổ Quý Sơ, giống như chim non nhào vào lòng anh. Sau đó chim non dần dần chắp dài thêm đôi cánh, lớn lên thành chim ưng mạnh mẽ giải cánh tung bay, thành niềm kiêu hãnh của Quý Sơ. Anh vỗ nhẹ lưng Niên Trĩ, ôm cô gái của anh vào lòng. Độ ấm cơ thể của hai người sưởi lấy nhau qua lớp quần áo. Ít nhất ngay tại thời khắc này, bọn họ tạm tìm được sự yên bình bên nhau. Tiểu Sơ. Hả? Cẩn thận, mai mình gặp nhé. Em cũng vậy, nhớ cẩn thận, ngày mai gặp. Đội do Chu Trường dẫn đầu hiệu suất làm việc rất cao. Hai người anh và Sầm Dương nội ứng ngoại hợp, dễ dàng như trở bàn tay, thành công chiếm lĩnh trung tâm điều trị. Cùng lúc đó, Liên Trĩ cầm theo một đĩa dữ liệu giả, gửi tin nhắn báo hoàn thành nhiệm vụ cho Liên Hoành. Trận quyết chiến nung nấu mười mấy năm nay chính thức bắt đầu. Niên Niên. Niên Trĩ mặc xong áo chống đạn, nhờ Quý Sơ giúp đỡ cài xong thiết bị định vị, đang định xoay người rời khỏi đó chợt bị anh gọi lại. Cô đưa lưng về phía mặt trời, hai lùa sáng vắt trên vai, ngoảnh đầu lại, nụ cười rạng rỡ như khóm hồng nở rộ, xinh đẹp kiểu diễm. Sao vậy? Quý Sơ cũng cười theo. Ngày mai có thể trời sẽ mưa, khi em ra ngoài nhớ mang theo dù đấy. Biết rồi, mẹ Quý à. Anh dõi mắt nhìn theo, cho tới khi Niên Trĩ ngồi lên xe, chậm rãi hướng về phía biệt thự bên ngoài Hoành Sơn. Để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng mình, cô liên tục mân mê trước vòng ngọc bích đang đeo trên cổ tay. Nhưng vào khung cảnh này, giờ phút này, hệt mấy năm về trước, cảnh tượng cô và mẹ được tài xế lái xe đón về nhà họ Niên trùng hợp như vừa vượt qua khoảng không gian và thời gian dài đằng đẵng ấy. Ngày đó cô không hiểu vì sao cuộc sống đang bình yên của mình bỗng chốc thay đổi hoàn toàn như thế. Chỉ biết rằng mẹ buộc lòng phải dẫn theo cô rời khỏi căn nhà nhỏ ấm áp ấy. Ngoài ra cô và chú chó mau lớn màu vàng ngồi trước cánh cửa căn nhà nhỏ ấy hẳn sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Hai nỗi biệt ly khiến tâm trạng cô nhóc Niên Trĩ lúc ấy trở nên cực kỳ buồn bã âu sầu. Cô nắm chặt lấy tay mẹ mình, lo sợ rằng chỉ một cái vụt tay, mẹ cũng giống như căn nhà, giống như chú chó lớn màu vàng ấy rời xa cô mãi mãi. Giờ đây, cô không còn là đứa nhóc vô tư yếu ớt mười mấy năm trước nữa. Cô sẽ dùng vũ khí chính nghĩa và thanh gươm công lý, đòi lại công bằng chính đáng cho cả mẹ và cô. Một lần nữa quay trở về biệt thự Hoành Sơn. Nơi này đã giữ thành vườn không nhà trống. Vài mảnh giấy vụn theo gió thu tung bay dưới đất chân Niên Trĩ. Trên mặt giấy vốn trắng tinh, in hẳn lên rất nhiều dấu chân lộn xộn, trông có vẻ hết sức điều hiu. Rõ ràng chỉ hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, rồi như nơi này bỗng chốc hóa thành bãi bể nương sâu. Niên Trĩ không có thời gian đứng ở chỗ này mà thương cảm. Cô theo ký ức nhỏ, chạy một mạch thẳng lên mạch lầu, để cánh cửa căn gác mái vẫn luôn bị Niên Hành khóa chặt. Bởi vì lâu rồi không được tu sửa, sàn gỗ tự theo từng bước chân vang lên tiếng kẽo kẹt, bụi bặm dày đặc phủ kín những nơi có thể nhìn thấy được. Trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc, nó hoàn toàn không hòa hợp với phong cách bài trí sang trọng, xa hoa của căn biệt thự Hoành Sơn này. Niên Trĩ run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào giường gỗ bàn làm việc nhỏ. Căn gác mái này năm xưa, mẹ cô, bà ấy đã từng vượt qua những năm tháng cuối đời ở nơi này. Bữa tiệc điện ảnh của tối ngày hôm đó, qua lời kể của Thẩm Mạn, đoạn quá khứ chân thật tàn khốc năm ấy dần hiện ra. Năm đó Thẩm Mạn và mẹ của Niên Trĩ là mục tịch, cùng đi thực tập trên một hòn đảo. Hai người tình cờ quen được Liên Hoành, khi ấy vẫn còn là một tay thủy thủ vô danh. Tình bạn giữa những người trẻ tuổi luôn đơn thuần mà vẫn tràn trề sôi nổi. Ba người họ còn bằng tuổi nên nói chuyện rất hợp ý nhau. Sau đó dần dà họ trở thành bạn bè thân thiết. Mỗi dịp cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ, địa điểm quen thuộc của Thẩm Mạn và Mục Tịnh chính là bến cảng, hoặc đến để tiễn Liên Hoành ra khơi, hoặc đến để chở y trở vào bờ. Tháng cuối cùng kết thúc vì thực tập của Thẩm Mạn và Mục Tịnh, đột ngột Liên Hoành đến nói lời chào từ biệt, thú nhận với hai người thân thế thật của y là người thừa kế nhà họ Niên, đồng thời đưa cho hai người địa chỉ số phòng ba mời họ đến dùng bữa. Thời đó mở chuyện nhau ăn cơm từ biệt vẫn còn phổ biến. Thẩm Mạn nghĩ rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp được y nữa. Bà dẫn theo Mục Tịnh viện một lý do nói dối với sĩ quan huấn luyện, Sau đó hai người họ tỉ mỉ điểm trang, sửa soạn quần áo một phen, vui mừng hớn hở cùng nhau đi ăn tiệc. Nếu tất cả mọi chuyện chỉ tiến triển đến đây thì sẽ chẳng có câu chuyện tiếp theo nào nữa. Nhưng vận mệnh vốn dĩ thích cùng con tạo trêu người. Ngày hôm sau, Thẩm Mạn tỉnh dậy tại nhà khách. Cô mới phát hiện Mục Tịnh vốn dĩ nằm kế bên cô không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cô không thể mang giày, chạy vội tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tìm được Mục Tịnh đang ngồi lặng người trên bờ biển. Lúc đấy Mục Tịnh không nói gì cả, chỉ lôi kéo cô ngồi cùng bên cô ấy bên bờ biển đến khi chạm vạng tối. Cuối cùng, mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, hai người bạn mới cùng nhau trở lại chi đổ. Sau đó Thẩm Mạn quay về trường học. 3 tháng sau, nhận được tin dữ rằng Mục Tịnh thôi học. Lúc ấy cô không biết tại sao Mục Tịnh lại làm như vậy. Rõ ràng tiền đồ trước mắt vô cùng sáng lạn. Rõ ràng cô ấy là một trong những nữ học viên ưu tú nhất, là đối tượng được tất cả thầy cô và các huấn luyện viên đặt hết lòng vào bồi dưỡng. Nhưng Mục Tịnh giống hệt như người gỗ, không nói không rằng. Cô gạt phăng đi hết mọi lời khuyên can của tất cả mọi người, mang theo toàn bộ hành lý, bóng lưng lom khom như cụ già từ từ bước ra khỏi cánh cổng trường học. Kể từ lúc đấy biệt tâm biệt tích, mãi cho đến 12 năm sau, Quý Sơ 8 tuổi trèo lên cốp xe tải vào nhà trốn đi, đến một thị trấn nhỏ được hai mẹ con Mục Tịnh và Niên Trị cứu giúp. Lúc ấy Thẩm Mạn mới lần ra được tung tích của Mục Tịnh. Cô không ngờ rằng nhiều năm liền trôi qua có thể khiến Mục Tịnh thay đổi nhiều đến vậy. Cô ấy trở nên dịu dàng thùy mị, trên người như được phủ một lớp ánh sáng rực bản năng của một người mẹ. Thẩm Mạn hỏi xem rốt cuộc những năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Mục Tịnh vẫn im lặng như cũ. Cô chỉ vào Niên Trị đang chơi đùa với Quý Sở góc sân mà nói: "Cậu thấy không? Đó là con gái của mình. Nó giống y đúc cậu khi đó." Hai người họ nhớ tới lời hẹn ước hồi đại học. Đấy lại là lần cuối cùng cùng nhau cười hi hi ha ha. Lúc đấy hai người bọn họ không ngờ rằng là lần cuối cùng được cười nói vui vẻ cùng nhau như vậy. Thẩm Mạn gặp lại Lục Mục Tịnh lần nữa là trong một lần làm nhiệm vụ bí mật. Lúc đó cô đang nghỉ phép ở nhà, một người bạn cũ học chung trường, trung học đến nhờ cô giúp đỡ, nói rằng có nhà máy ở vùng ngoại ô đang tiến hành hoạt động phi pháp buôn bán nội tạng. Khi đấy Thẩm Mạn vẫn còn tràn trề khí phách tuổi trẻ, mình tài giỏi gan dạ, một mình đơn thân độc mã tiếp cận nhà máy do thám thông tin. Kết quả cô không cẩn thận lỡ tay kích hoạt chuông báo động, bị đám người kia huy động toàn bộ lực lượng theo đuổi xiết. Ngay lúc cô bị dồn đến một góc chết không còn đường lui trong nhà máy, Mục Tịnh lặng lẽ xuất hiện, khóa chặt cô ở phía sau cánh cửa, đứng ra đương đầu thay cô. Mãi mãi Thẩm Mạn không bao giờ quên được câu nói cuối cùng của Mục Tịnh ngày đó. Lúc hai tay Mục Tịnh bị xóa xích chặt, người bị ép chặt trước cửa, Mục Tịnh chỉ có thể quay đầu lại cùng khẩu hình miệng nói với cô: "Mạn Mạn, nếu có cơ hội, hãy chăm sóc con gái giúp mình." Lòng cô ấy biết rõ đó chính là con đường chết. Sau đó tin tức về cái chết của Mục Tịnh xuất hiện trong bản tin thời sự, với cơ tai nạn giao thông. Thuận lẽ đó Liên Hoành trở thành người đàn ông quá vợ, không truy cứu thêm về vấn đề bồi thường thiệt hại. Lúc đó Thẩm Mạn đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Tên chủ sở hữu của nhà máy ngoại ô chính là ông trưởng thôn trên hòn đảo năm đó, Mục Tịnh, đang có cuộc sống yên bình trong thị trấn nhỏ, bỗng chốc trở thành vợ của Liên Hoành. Ở nửa năm đó, sau khi Liên Hoành rời đi không bao lâu thì Mục Tịnh cũng thôi học. Tất cả những manh mối có được lúc này rối ren như mớ bỏng bong, nhưng tất cả đều cùng hướng đến một cái tên: Liên Hoành. Thẩm Mạn dùng toàn bộ thời gian hơn 10 năm để điều tra mọi thứ liên quan đến Liên Hoành, mãi đến lúc quay lại hòn đảo nhỏ năm đó mới biết được hết tất cả sự thật đằng sau. Năm đó, hóa ra ngay từ đầu Liên Hoành tiếp cận hai người bọn cô đã có ý dã tâm sâu kín. Trước khi bữa ăn được dọn lên, y đã căn dặn bọn du côn ở vùng đó cho thuốc mê vào thức ăn trước, để ra tay với người đó có xuất thân từ một gia đình quân nhân, danh giá là Thẩm Mạn. Ý đồ của y là thừa dịp cô mê man tìm ma túy vào người cô, để biến cô trở thành con rối của y. Điều y không bao giờ ngờ được chính là thể chất của Mục Tịnh luôn tốt hơn so với Thẩm Mạn. Lúc vừa được đưa vào nhà khách, cô ấy đã tỉnh, trùng hợp nghe được mấy tên côn đồ đang bàn bạc âm mưu phía trước cửa. Dưới tác dụng của thuốc mê, cô không thể đi đứng được như lúc thường, chứ đừng nói tới chuyện dẫn theo Thẩm Mạn chạy thoát khỏi nơi này. Ngay lúc đấy, cô sinh viên Mục Tịnh chỉ nghĩ ra được một cách duy nhất, đó chính là tráo đổi quần áo với Thẩm Mạn, đổi người bị mang đi thành cô ấy. Nếu thật sự để Thẩm Mạn rơi vào tầm khống chế của Liên Hoành, bất luận mục đích cuối cùng ý là gì đi chăng nữa, đều có khả năng đánh một đòn nặng nề vào nhà họ Thẩm, hủy hoại hoàn toàn tương lai của Thẩm Mạn. Nhưng Mục Tịnh cô thì khác. Cô mồ côi, cô chẳng vướng bận chuyện gì, nên Hoành không thể dùng bất kỳ ai để uy hiếp cô. Số phận của hai người từ đêm hôm đó đã thay đổi hoàn toàn triệt để. Những chuyện sau đó nên chị không dám nghe tiếp nữa. Cô ôm lấy Thẩm Mạn, hai người cố dùng cái ôm an ủi tâm hồn đầy đau thương của nhau. Niên chị đã từng suy nghĩ vô số lần, có một người cha ruột như Niên Hoành, cô đúng thật là người bất hạnh nhất trên thế gian này. Nhưng cô có một người mẹ dịu dàng, mạnh mẽ như Mụ Tịnh, thì cô lại là cô gái may mắn nhất thế gian. Cuộc đời của mẹ cô tuy ngắn ngủi nhưng thiệt thành, như vầng dương chói lọi hừng hực tỏa sáng, rọi sáng quá nhiều người, có bạn cùng lớp, những người bạn thân và cả cô con gái Niên Chị. Bà ấy như một ngọn đuốc, tỏa ra vô số ánh lửa lập lòe sáng, sau cùng tụ lại thành một ngọn lửa lớn bùng cháy nơi thảo nguyên, thiêu đốt tên ma quỷ Niên Hoành với dòng máu thối rữa chảy trào trong huyết quản. Ký ức và thực tại đan lẫn vào nhau, Niên Chị tìm kiếm trong lớp bụi mờ, cuối cùng tìm được món đồ cô muốn ở dưới gầm giường. Đây là một con búp bê vải rách nát, những đường may chẳng chéo trên người nó, từng đường từng mũi chỉ đều do chính tay Mục Tịnh vá lại. Cô nhóc Niên Chị ngày đó thích con búp bê này nhất, mỗi khi nó bị hư hỏng gì đều sẽ được bàn tay kỳ diệu của Mục Tịnh khâu lành lặn. Nhưng sau này khi tuổi dần dần lớn hơn, Niên Chị có rất nhiều món đồ chơi thú vị, con búp bê này bị cô ném vào một xó, dần dần trở nên cũ nát, phủ đầy bụi bặm. Dường như cô nghe thấy tiếng của mẹ thì thào từ miền ký ức. Mẹ nhặt con búp bê lên giặt sạch, khâu lại từng bộ phận bị hư hỏng, trong giọng nó có đôi phần cô đơn không giải thích được. Búp bê đáng yêu như thế này, sao bé nên lại không thích nó nữa? Niên Chị ôm búp bê ngã khuỵu xuống sàn, cố gắng nén tiếng khóc nức nở vang lên trong các căn khách nhỏ hẹp. Nhiều con thú nhỏ bị thương đang vội vã tìm kiếm mẹ mình để liếm láp vết thương chóng lành lại, cố gắng kìm nén đau đớn như cơn sóng dữ đang ập đến. Cô từ từ xé bụng con búp bê ra, bên trong có một cái thẻ nhớ nhỏ. Đó là một loạt những bằng chứng mà Mục Tịnh đã thu thập được trước khi dẫn theo Niên Chị chạy trốn khỏi nhà họ Niên. Có lẽ chẳng bao giờ Niên Hoành ngờ được, tự ông luôn nghĩ rằng mình đã kiểm soát chặt chẽ hai mẹ con Mục Tịnh và Niên Chị trong lòng bàn tay. Những mối thần giao cách cảm của hai mẹ con họ đã dẫn đến một ngày của hơn 20 năm sau đó, không hẹn mà cùng tiếp sức để họ hoàn thành một mục tiêu. Trước khi nhận được tin tức từ bên phía Quý Sơ và Giang Bân, mọi thứ vẫn còn chưa dám chắc, lo lắng bất cứ lúc nào Niên Hoành cũng có thể phái người quay về đây đánh một đòn bất ngờ. Niên Chị không dám ở lại biệt thự quá lâu, cô lưu luyến nhìn quanh mọi ngóc ngách trên căn gác mái này, cố gắng gác ghi mọi thứ vào trong trí nhớ. Sau cùng giấu thẻ nhớ thật kỹ, khom lưng đi xuống dưới lầu, chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Cô chủ, quả nhân cô ở đây. Niên Chị vừa đóng cánh cửa nhỏ rỉ sét của căn gác, chân còn chưa chạm đất, chợt nghe thấy giọng nói của quản gia ở lầu dưới vọng lên. Cô chủ. Cô chán nản, nhắm mắt lại thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía quản gia Lâm. Sao bà biết tôi sẽ về đây? Giờ phút này nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt quản gia Lâm có phần lạnh lùng hơn. Bà ta giống như người máy không hề có cảm xúc. Cô chủ, cô thật sự nghĩ rằng ông chủ không nhìn ra chút máy khóe này của cô sao? Trong lòng Niên Chị bỗng có một sự cảm chẳng lành. Sau khi nghe hết lời của quản gia, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập bình bình một cách dữ dội, giống hệt như tiếng trống vang đinh tai nhức óc. Có ý gì đây? Lúc này đám vệ sĩ ở dưới lầu nhận được chỉ thị của quản gia Lâm, chạy thật nhanh lên lầu khống chế Niên Chị, đoạt lấy áo chống đạn trên người cô, lấy luôn di động và thiết bị định vị. Cô chủ, cô và cậu chủ nhà họ Quý tình cảm sâu nặng. Kể từ lúc đầu cô đồng ý phối hợp với ông chủ lật đổ nhà họ Quý, ông ấy đã có phần thấy lạ nên nghi ngờ. Cho nên ông chủ muốn tôi tìm một cơ hội để thử lòng cô. Cơ hội đó chính là hôm nay, đúng không? Niên Chị cười gằn. Ông ta cẩn thận thật đấy. Chẳng trách sao Niên Hoành đã cho người kiểm soát toàn bộ Thụy Khang, còn làm điều thừa phái cô đến đấy lấy dữ liệu. Lúc ban đầu cô đã nghĩ rằng đó là vì dữ liệu là hạng mục A quan trọng hơn hẳn những thứ khác. Bây giờ coi ra lúc đó ông ta chỉ chuẩn bị sẵn tất cả để thử lòng cô mà thôi. Không đúng. Nếu như ngay từ đầu Thụy Khang chỉ làm mồi thử, vậy thì kế hoạch bắt giữ Niên Hoành của Quý Sơ, phá hủy căn cứ bí mật dưới lòng đất của Giang Bân. Niên Chị bắt đầu vùng vẫy. Cô căm phẫn nhìn Quảng Gia Lâm, một người phụ nữ một tay nuôi cô lớn. Quản Gia Lâm, Niên Hoành đâu? Rốt cuộc ông ta đã mưu tính gì hả? Cô chủ, cô đừng quan tâm tới những người không quan trọng khác nữa. Tôi đã cam đoan với ông chủ rằng chẳng qua cô chỉ bị người ngoài làm mê hoặc thần trí,